Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Phương Vân Giao cắn chặt răng. Đầy ngập tức giận, ngươi làm cố vô cần đuổi việc ta. Căn bản là lo lắng hắn sẽ thích thượng ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, cần thị lực hảo thật sự. Tuyệt đối sẽ không thích ngươi, Kỷ Hoài Hương phiết phiết môi. Cố vô cần này nam nhân bắt bẻ thật sự, bình thường hai người một chỗ thời điểm, hắn đều thích đem nàng ấn ở trong lòng ngực, gắt gao ôm, kia miệng cùng tay liền không có đỉnh quá, tuy rằng hắn không có nói, nhưng là nàng chính là biết, hắn thích cực kỳ nàng kiều nộn hoạt hoạt da thịt, có đôi khi cầm lòng không đậu, sức lực trọng, thậm chí sẽ ở nàng trên da thịt lưu lại hồng ấn. Sau đó này nam nhân liền sẽ ở hồng in lại liếm lại thân. Hận không thể đem nàng ăn luôn. Đừng nói nam nhân để ý nữ nhân nhan giá trị. Ham sắc đẹp không đúng. Là người đều sẽ thích tốt đẹp sự vật. Theo đuổi xinh đẹp dung nhan. Lại không phải cái gì đáng xấu hổ sự. Cho nên, biết cố vô cần mỗi khi bị nàng bộ dáng câu đến mê thần. Nàng chút nào không ngại. Còn vui mừng thật sự. Liền Phương Vân Giao kia đầy mặt phấn nền, đừng nói hôn, chính là dùng tay sờ, thói ở sạch cố vô cần như thế nào nguyện ý, ngươi, như vậy ra mặt dày, như vậy kiêu ngạo nữ nhân, Phương Vân Giao vẫn là đầu một hồi thấy, nàng sắp bị khí điên rồi, mang theo tinh xảo trang dung mặt phẳng phất muốn vặn vẹo. Đi ra ngoài, thu thập đồ vật rời đi Cường Thịnh cố vô cần trong mắt không hề dao động. Trực tiếp hạ kết luận, cố giám đốc lúc này, Tả Dương đi đến, hắn thấy sắc mặt khó coi, sắc mặt cởi đến trắng bệch, muốn khóc chưa khóc Phương Vân Giao, còn có trầm khuôn mặt cố vô cần, nháy mắt đầu đại, không xong, vừa rồi hắn gặp được Phạm Hiểu Dung, nàng nói đem sữa bò giao cho Phương Vân Giao, hắn liền biết sự tình không hảo, hiện tại vừa thấy, thật đúng là, đem người mang đi ra ngoài. Thông chi tài vụ bộ cho nàng tính hảo tiền lương, sau đó rời đi Cường Thịnh cố vô cần lãnh đạm thanh âm vang lên. Là, nhị thiếu Tả Dương nửa điểm không dám chậm trễ, trực tiếp đứng ở Phương Vân Giao trước mặt. Phương tiểu thư, thỉnh ngươi không thể đuổi việc ta. Cố vô cần, ta thích ngươi, ngươi nhìn không ra tới sao. Kỷ Hoài Hương chính là lo lắng ta cướp đi ngươi. Cho nên mới không cho ta lưu tại bên cạnh ngươi, Phương Vân Giao cô ném một chú. Nàng lớn tiếng đối diện trước cô lãnh vô tình nam nhân thổ lộ. Hy vọng có thể làm hắn dao động, ta không ngại ngươi què chân. Ta sẽ so Kỷ Hoài Hương đối với ngươi càng tốt, cũng sẽ không kiều man tùy hứng. Tùy ý mãng vì, ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Cố vô cần, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi đừng đuổi việc ta. Hảo sao, trong văn phòng lâm vào một trận quỷ dị hít thở không thông bầu không khí. Tả Dương ánh mắt toàn bộ hành trình không dám tán loạn. Mặc cho ai bị như vậy một cái diện mạo man dai nữ nhân thổ lộ. Nam nhân đều sẽ mềm lòng. Tả Dương, ngươi đem người mang sau khi rời khỏi đây. Tìm khối gương cho nàng, cố vô cần thấp nhã thanh âm đã kêu căng lại ngoan độc. Đánh vỡ trầm tĩnh. Hắn tối tăm trong mắt tất cả đều là khinh thường, làm nàng nhận rõ sự thật, liền nàng bộ dáng này. Sao có thể xứng với ta như vậy xoài khí như thiên thần nam nhân, Tả Dương sửng sốt. Ngay sau đó nháy mắt hoàn hồn, là, nhị thiếu, đương nhiên, cố nhị thiếu không thuộc về bình thường nam nhân. Chương 66 môn bị đóng lại sau, trong văn phòng an tĩnh xuống dưới. Cố vô cần một tay đem đứng ở bên cạnh Kỷ Hoài Hương xả hướng chính mình trong lòng ngực. Nhưng người oa, hắn quả thực là ái đã chết nữ hài như vậy cậy sủng mà kêu bộ dáng. Trượng hắn thế khi dễ người khác, hắn thấy thế nào như thế nào ái, nhịn không được khẽ cắn một chút nàng hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ. A, hỗn đản, Kỷ Hoài Hương chừng hắn liếc mắt một cái. Này nam nhân lại cắn nàng. Hắn là thuộc cầu sao? Mỗi lần không phải tóm được nàng môi gặm cắn, chính là phủng nàng khuôn mặt khẽ cắn, ngay cả ngón tay, lỗ tai, còn có xương quai xanh, đều bị hắn cắn qua. Cố Vô Cần sờ sờ buông xuống ở cánh tay hắn thượng một đầu đen bóng thuận thẳng tóc dài. Hắn cười khẽ hỏi, làm ngươi cắn trở về. Không cần, Kỷ Hoài Hương căng thẳng khuôn mặt nhỏ. Bắt đầu thu sau tính sổ. Hôm nay có phải hay không ta không có tới công ty? Cái kia Phương Vân Giao liền vẫn luôn ở ngươi trước mặt Hoàng A. Cố Vô Cần nhậm tùy nữ hài hoa ở hắn ngực thượng. Hung ba ba mà nhìn hắn, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi. Trước không nói ta nhan giá trị có bao nhiêu cao. Nói nữa, ta là một cái đối sinh hoạt chất lượng có theo đuổi ngươi. Nữ nhân kia thần kinh hề hề, ta sao có thể làm nàng tới gần ta. Hắn nghe nữ hài trên người mê người hương thơm, tận lực chậm lại hô hấp, có thể ở trước mặt ta hoàng, thậm chí là có thể tới gần ta thân. Cũng chỉ có ngươi, Kỷ Hoài Hương lập tức đã bị hắn chọc cười. Cố Vô Cần đối sinh hoạt chất lượng xác thật rất có theo đuổi. Từ hắn ăn mặc liền có thể nhìn ra, liền tính Phương Vân Giao tưởng lấy nàng mà đại chi, hắn cũng sẽ không tuyển một cái đồ dò money phỏng chừng ở Cố Vô Cần trong mắt. Phương Vân Giao chính là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Phương Vân Giao là kia chỉ xấu cóc ghẻ, mà hắn là cao cao tại thượng, dụ đến người chảy nước miếng thịt thiên Nga. Như vậy tưởng tượng, Kỷ Hoài Hương nguyên bản còn có chút buồn bực tâm tình hoàn toàn hảo. Một đôi xinh đẹp mắt đen phóng lượng, dạng thủy quang, nàng dùng kia bóng loáng khuôn mặt nhẹ nhàng mà cọ sát nam nhân cằm. Thân nị lại dính người, chút nào không ngại bị Cố Vô Cần kia toát ra tới hô cha chọc đau. Ân ân ân, ta biết, cần cần ngươi tốt nhất, ta bên người cũng chỉ có ngươi, ta nhất thích ngươi, lúc này, miệng nhỏ đường như là không cần tiền, vẫn luôn ra bên ngoài dài. Câu câu chữ chữ đều dính mật đường, mềm mềm mại mại, hống đến Cố Vô Cần một viên kiên nghị tâm đều hóa thành thủy. Hận không thể đem này chưng ngọt nị nị miệng nhỏ cấp nuốt. Trong văn phòng ánh sáng thực sung túc, màu đen lạnh băng làm công ghế, nam nhân thanh lãnh mắt đen nhiễm nhu hòa quang, đem kiều nhu nhân nhi ấn ở trong lòng ngực, hôn lại thân, từ nữ hài mê người bóng loáng khuôn mặt. Mãi cho đến tuyết sắc hạng cổ, lưu luyến quên phản, chăn trọc, nữ hài bị khiến cho tinh tế hừ nhẹ thanh, quả thực là so nãi mèo kêu thanh còn liêu nhân. Bên kia, Tả Dương mang theo Phương Vân Giao đi ra văn phòng. Phương tiểu thư, ngươi chỉ có thể thu thập ngươi tư nhân vật phẩm, về công ty tư liệu cùng vật phẩm giống nhau không thể mang đi. Tả Dương thanh âm không có một tia cảm tình, quả nhiên là công chính công. Lúc này, Phương Vân Giao sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, ngay cả tinh xảo trang dung cũng trở nên nhạt nhẽo lên. Đến bây giờ nàng còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Rõ ràng vừa rồi chính mình là tưởng ở Cố Vô Cần trước mặt lưu lại tốt ấn tượng. Xum xoe, vì cái gì giờ phút này cũng đã biến thành bị đuổi việc đâu. Tưởng tượng đến chính mình rời đi Cường Thịnh sau. Nàng sở hữu hết thảy liền sẽ đánh hồi nguyên hình, tưởng Mộng Vãn sẽ không lại ở nàng trên người hạ công phu. Mất đi đỉnh cấp chuyên viên trang điểm, mất đi trên người như vậy sang quý tinh xảo quần áo. Mất đi ưu việt sinh hoạt điều kiện, trụ hồi chính mình trong nhà tiếp tục tìm công tác. Này hết thảy, gần là ngẫm lại, Phương Vân Giao đã không thể tiếp nhận rồi. Nàng không cần quá bình thường. Đần độn sinh hoạt, nàng không nghĩ trở thành tầng dưới chót người thường. Suy nghĩ phân loạn, Phương Vân Giao hoảng loạn mà đi trở về chính mình vị trí thượng. Bát đánh lên bí thư lý để lại cho nàng điện thoại. Phía trước nàng tới nhập chức thời điểm, đối phương nói qua, có chuyện gì đều có thể tìm hắn hỗ trợ giải quyết. Điện thoại gạt ra đi sau, vẫn luôn chưa bị chuyển được, Phương Vân Giao sốt ruột mà chờ. Phương tiểu thư, thỉnh ngươi mau chóng thu thập đồ vật rời đi. Tả Dương đứng ở Phương Vân Giao bên cạnh. Yêu cầu giám sát nàng thu thập hành lý, hay không tồn tại công ty vật phẩm money tả trợ thủ. Ngươi trước chờ ta gọi điện thoại lại nói. Hảo sao, Phương Vân Giao cắn chặt răng, nỗ lực khắc chế trong lòng tức giận. Chủ nhân là lãnh khóc vô tình, ngay cả xuống tay cũng cư nhiên như vậy không hiểu rõ lý. Quả nhiên, có cái dạng nào chủ nhân, sẽ có cái gì đó dạng thủ hạ. Giây tiếp theo, điện thoại rốt cuộc chuyển được. Uy, bí thư Lý, ta là Phương Vân Giao, hai mắt lập tức phóng lượng. Phương Vân Giao lập tức kích động nắm chặt di động, nàng nuốt một chút nước miếng, bắt đầu khóc lóc kể lể nói. Bí thư Lý, ta có chút việc tưởng cầu ngươi hỗ trợ, liền ở vừa rồi, cố giám đốc vô duyên vô cớ muốn đem ta đuổi việc. Ta là cùng quý công ty ký hợp đồng, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta hướng cố tổng nói tình. Làm cố giám đốc không cần đuổi việc ta. Điện thoại kia đầu bí thư Lý một hồi lâu mới hồi phục. Chuyện này ta sẽ hướng cố tổng phản ánh, sau đó. Đối phương liền đem điện thoại cắt đứt. Phương Vân Giao một trận kinh ngạc, cho nên, nàng hiện tại vẫn là phải rời khỏi công ty. Phương Tiểu Thư, thỉnh Tả Dương cũng không biết làm ai lấy tới một cái giấy dương ra. Đặt ở Phương Vân Giao trên mặt bàn, làm nàng thu thập đồ vật cút đi. Chung quanh mặt khác công nhân đều nhìn lại đây, sôi nổi thấp giọng thảo luận lên. Lúc trước Phương Vân Giao tới thời điểm rất cao điều, lại dẫn nhân chú mục A. Hơn nữa vẫn là chủ tịch bí thư tự mình giao đãi muốn đại gia nhiều chú ý nàng. Đi cửa sau đều đi được so người khác cao điệu. Không nghĩ tới hiện tại mới bao lâu thời gian a, nàng là bị cố giám đốc đuổi việc sao? Một cái công nhân nhìn Phương Vân Giao thu thập đồ vật. Vừa rồi ta thấy nàng bưng một ly sữa bò đi vào cố giám đốc văn phòng. Kia gãi đầu làm ra vẻ bộ dáng. Không phải là câu dẫn cố giám đốc. Bị cố giám đốc bạn gái bắt được, một cái khác công nhân suy đoán nói. Hắc, không thể nào, ngốc tử đều nhìn ra. Phương Vân Giao rõ ràng không phải cố giám đốc bạn gái một cái cấp bậc. Bất quá còn đừng nói. Hai người thoạt nhìn còn rất giống, nơi nào giống. Nhân ra cố giám đốc bạn gái một chút trang đều không có hóa. Làn da thủy linh linh. Phương Vân Giao cả ngày đều là mang theo nùng trang. Như vậy có thể so sánh sao? Một cái khác nữ công nhân trợn trắng mắt, cũng đúng, quả nhiên, liên tính là đi cửa sau tiến vào. Không có năng lực, còn không phải bị đuổi việc. Chúng ta vẫn là chạy nhanh công tác đi, Phương Vân Giao cúi đầu đem trên mặt bàn đồ trang điểm. Nhất nhất thu vào chính mình bao bao, bên tai truyền đến mọi người tinh tế nghị luận thanh, nàng sắc mặt lại là một trận tái nhợt cùng khó coi. Những người này, quả thực quá đáng giận, nàng vừa tới thời điểm, ai mà không đối nàng khách khách khí khí mà chào hỏi. Không nghĩ tới, hiện tại nàng bị đuổi việc, cái gì khó nghe nói đều nói được, cũng xứng đáng bọn họ cả đời làm cơ sở công nhân. Mơ màng tầm thường kiếm không đến tiền, trở lại tưởng ra thời điểm, chỉ có mấy cái người hầu ở, tưởng tiểu thư, người đã trở lại. Trong phòng bếp đã nấu tổ yến nước đường, yêu cầu giúp ngươi thịnh một chén sao? Người hầu hỏi, cái này biểu tiểu thư, đối với người hầu thích cao cao tại thượng mà bưng, thậm chí thích nhân thân công kích các nàng, mà đối mặt tiểu thư cùng phu nhân thời điểm lại là một khác phó gương mặt. Dối trá thật sự, hơn nữa, so với chính mình tiểu thư còn muốn kiêu khí, mỗi ngày cố định muốn ăn tổ yến. Ngay cả tắm rửa cũng vải lên mãn bồn tắm hoa hồng. Cũng mất công tiểu thư dung túng nàng. Vốn dĩ Phương Vân Giao là không có tâm tình ăn cái gì. Nhưng là nghĩ đến, nàng hiện tại đuổi việc, cũng không biết tưởng mộng vãn sẽ thế nào đối nàng. Những cái đó đỉnh cấp chim én vàng hoa về sau cũng không biết còn có thể hay không ăn đến. Ân, cho ta trang một chén lại đây đi, ngồi ở ung dung hoa quý nhập khẩu màu rượu đỏ trên sofa. Phương Vân Giao chậm rãi ăn nước đường, trong lòng nghẹn khuất cùng tức giận mới hoãn lại tới một chút. Không bao lâu, tưởng mộng vãn từ công ty đã trở lại, trừ bỏ trường học, nàng gần nhất đi đến nhiều nhất địa phương chính là công ty. Chẳng sợ nàng đã thắng lợi đang nhìn, nhưng là... Nàng cũng muốn bảo đảm lần này cùng Kỷ Hoài Hương đánh đố vạn vô nhất thất. Biểu muội, người đã trở lại, Phương Vân Giao buông trong tay chén. Đối với tưởng mộng vãn cười cười, ân, nghĩ đến hôm nay đối mặt Kỷ Hoài Hương khi. Bởi vì Phương Vân Giao sự, nàng chiếm thượng phong, hôm nay tâm tình của nàng thực không tồi. Trên mặt ý cười cũng dày đặc vài phần, người hôm nay sớm như vậy tan tầm. Phải biết rằng Đỉnh Thịnh tập đoàn là thống nhất 5 giờ tan tầm. Hiện tại thời gian còn xa không đến 5 giờ. Phương Vân Giao ở đối phương nhìn chăm chú Hạ, đáy mắt ẩn giấu một chút chột dạ. Nàng biết liền tính chính mình hiện tại không nói, cũng tổng hội bị Tưởng Mộng Vãn biết, đơn giản đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trên tay. Nhíu mày, Phương Vân Giao đã thương tâm lại phẫn hận mà nói, biểu muội, chỉ sợ ta không thể lại đi đi là mà đi, nàng cắn cắn môi. Cực kỳ không cam lòng, ta bị Cố Vô Cần đuổi việc. Tưởng Mộng Vãn cởi áo khoác động tác một đốn. Nàng ôn nhu thanh lệ trên mặt mang theo vi lăng chi sắc. Ngươi lặp lại lần nữa, đều do Kỷ Hoài Hương. Nàng hôm nay tới Cường Thịnh, nhìn đến ta trở thành Cố Vô Cần bí thư. Bởi vì ta lớn lên cùng nàng giống nhau. Nàng ghen ghét ta, sau đó tùy hứng ngang ngược mà làm Cố Vô Cần đem ta đuổi việc. Phương Vân Giao đình tạm dừng. Đốn, hảo một phen đối Kỷ Hoài Hương thoá mạ. Tưởng Mộng Vãn nhíu nhíu mày. Nàng có điểm mệt mỏi mà dựa vào trên sofa. Xem ra, nhất định là nàng hôm nay đối Kỷ Hoài Hương khiêu khích nguyên nhân. Đối phương chịu đựng không được, trực tiếp làm Cố Vô Cần đem người đuổi việc. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Kỷ Hoài Hương tính tình như vậy tiểu, như vậy không thể dung người. Nhưng là, để cho nàng để ý cùng để ý chính là, Cố Vô Cần thế nhưng đối Kỷ Hoài Hương dung túng đến tận đây. Ngay cả Cố đại ca công đạo quá, muốn cố ý chiếu cố Phương Vân Giao nói, hắn cũng không coi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.